Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077 vay tiền. Triệu Tuyết cùng Pharaoh mèo cùng một chỗ chiếu khán ngoài hành tinh mèo nhóm. Bạch Tuyền thì tại xử lý phong ấn thế giới mặt trái tin tức. Thấy hắn không ngừng gọi điện thoại bộ dáng. Mạt Trà nhảy tới trên vai của hắn. Mèo mèo kêu lên. Một lát sau dùng di động nói ra. Bạch Tuyền, ta đến giúp đỡ đi. Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta liền tốt. À, Bạch Tuyền có chút không yên lòng nói. Ông chủ hết sức coi trọng khối này. Chấm ngoặc kép, ngươi không yên lòng ta sao? Mạt Trà vội la lên. Ta thật muốn giúp đỡ. Ta gần nhất mỗi ngày đọc sách. Rất có tiến bộ. Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi microblogging cái kia bộ phận giao cho ngươi đi. Cùng mấy cái kia lớn về liên lạc một chút. Để bọn hắn xóa bình luận. Giá tiền có khả năng đảm. Thế nhưng cũng đừng tiêu xài quá nhiều tiền. Chấm ngoặc kép. Nghe được Bạch Tuyền nhắc nhở. Mạt Trà gương mặt kinh sợ. Quá tối tăm. Ta muốn làm lại là như thế bóng tối chuyện. Thế giới nhân loại quả nhiên nước rất sâu a. Hắn vỗ bộ ngực nói ra. Yên tâm đi Bạch Tuyền. Giao cho ta. Ta nhất định tiêu xài ít nhất tiền. Xử lý tốt nhất sự tình. Bạch Tuyền có chút không yên lòng mà nhìn xem Mạt Trà rời đi. Suy nghĩ một chút, phát cái tin tức cho trà sữa. Khiến cho hắn nhìn cho thật kỹ chính mình lão ba. Một bên khác Mạt Trà đã tràn đầy lòng tin lấy điện thoại di động ra. Có liên lạc lão Hà. Uy, lão Hà, có mấy người hết sức không nghe lời a. Dám ở microblogging bên trên đen Triệu Diệu. Nói xấu Triệu Diệu trò chơi. Triệu Diệu hết sức không vui. Các ngươi đi đem bọn hắn bắt lại. Để bọn hắn xóa phát biểu đi. Quá xa. Không tại Giang Hải. Các ngươi bắt không được. Xa một chút có cái gì nha. Ta giúp các ngươi thanh lý tiền vé phi cơ. Triệu Diệu rất không hài lòng. Hết sức không vui. Hắn cảm giác đến sản nghiệp của mình không bị đến chính phủ coi trọng. Chấm ngoặc kép. Sau một lúc lâu. Mạt Trà đắc ý mà thu hồi điện thoại. Hừ hừ, một phân tiền không tốn liền đem sự tình giải quyết. Lão tử quả lại chính là cái vận động kỳ tài. Hừ hừ, Miêu Nhạc đường phố sản nghiệp còn có phong ấn thế giới nếu là giao cho ta quản lý. Đã sớm đệ nhất thế giới. Mà mọi người ở đây bận rộn đại khái hơn nửa giờ về sau. Phong ấn trong thế giới Triệu Diệu cũng đã hoàn thành thăng cấp. Điên cuồng gia tốc trong mộng cảnh. Hắn trọn vẹn ở chỗ này đem 10 năm gần đây 5 tháng. Đem chỗ có ý thức chi quốc kỹ thuật tư liệu đều lặp đi lặp lại học tập. Nghiệm chứng hoàn tất. Sau đó thăng cấp tốt phong ấn thế giới. Hiện tại phong ấn thế giới. Có thể dung nạp tại tuyến số người ước chừng là 12 ức. Hẳn là đầy đủ dùng tới áp chế những cái kia ngoài hành tinh mèo. 12 ức người tại thế giới hiện. Thực khả năng không phải cái kia 40 con ngoài hành tinh mèo đối thủ. Nhưng là thông qua ý thức chi quốc đem lực lượng của bọn hắn tụ lại. Lại là có thể thực hành áp chế. Đặc biệt là những này ngoài hành tinh mèo tiến vào phong ấn thế giới về sau. Lực lượng của chính bọn họ cũng sẽ trở thành phong ấn thế giới một bộ phận. Tăng cường phong ấn thế giới. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lần nữa mở ra phong ấn thế giới. Trở lại thế giới vật chất. Hạ lệnh toàn diện tuyên truyền trò chơi. Tốc độ cao gia tăng phong ấn thế giới tại tiến số người. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Tuyên truyền trò chơi thế nào nhanh nhất? Đó là đương nhiên là nện tiền nện người á. Cho ta phát thông cáo. Hết thảy phong ấn thế giới mới người chơi tất cả đều có thể tham gia rút thưởng. Giải đặc biệt có khả năng giống ta xách một cái yêu cầu. Giải nhì có cùng ta cùng đi ăn tối cơ hội. Tam đẳng thưởng có ta ký tên chiếu. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống trong 10 ngày. Trong trò chơi đánh tới tiền có khả năng hối đoái tiền mặt. Đem chúng ta tiền mặt đều ném ra đi. Đổi xong mới thôi. Tỷ lệ các ngươi đi giúp ta coi là. Làm sao tuyên truyền hiệu quả tốt liền làm cái gì tỷ lệ. Chấm ngoặc kép, không cần cố kỵ hao tổn. Ta một sẽ cho người lại thu tiền tới. Dù sao làm sao hấp dẫn mới người sử dụng nhanh liền làm sao tới. Dù cho mắc nợ hơn vạn ức, làm đến công ty phá sản cũng không có vấn đề gì. Ta xem ai dám đến đòi nợ. Uy, hành trưởng sao? Ta là Triệu Diệu, ta muốn vay 3.000 tỷ đô la Mỹ. Chấm ngoặc kép, cái gì muốn họp a? Mở họp cái gì a? Ta Triệu Diệu cái tên này không đáng chút tiền ấy. Ngươi không cho ta phê, ta liền đi tìm các ngươi phổ tử tâm sự. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta sẽ không trả tiền. Ngươi xem thường ta, có biết hay không địa cầu một đầu đều là ta cứu vớt. Cho điểm phí bảo hộ thế nào? Lão Hà, ta là Triệu Diệu, ta hiện tại muốn cứu vớt địa cầu. Còn muốn phát triển quân bị binh phát hệ Ngân Hà. Đại khái cần tốt mấy ngàn ức. Ngươi bây giờ đánh đưa cho ta. Chờ ta thống trị hệ Ngân Hà. Phong ngươi làm địa cầu tù trưởng. Cái gì nói đùa? Ta nói thật à. Móa, ta cho ngươi biết Lão Hà. Ngươi kém chút liền bỏ lỡ trong đời lớn nhất cơ hội. Hiện tại ta cho ngươi thêm một lần cơ lại. Miệng nó, ta nói ta hắn mèo không phải đang uy hiếp chính phủ. Ta lúc nào nói muốn nổ. Chấm ngoặc kép, uy, toàn cầu đáng tin tập đoàn đúng không? Ta chính là hỏi một chút các ngươi cái ngoài ý muốn này hiểm a. Nếu như chết về sau lại sống lại, muốn hay không trả lại tiền? Lão Phật gia, ta cũng biết các ngươi hoàng thất không dễ dàng. Nhưng bây giờ không phải là đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ vì bảo hộ địa cầu sao? Mà lại ta cũng không phải vay tiền không trả. Dựa vào, có hết hay không a lão thái bà? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại thời gian đang gấp. Một hồi còn muốn cho EU mấy tên gọi điện thoại đâu. Các ngươi bên này tiền không đúng chỗ. Địa cầu vài phút khả năng liền không có. Chấm ngoặc kép, ta không phải nói ta muốn hủy diệt địa cầu. Ta là vì ngăn cản ngoài hành tinh mèo hủy diệt địa cầu. Này là được rồi nha. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân, hiện tại đưa điện thoại cho một bên thủ tướng đại nhân đi. Ta muốn cùng nàng thảo luận xuống tới Giang Hải chuyện đầu tư. Chấm ngoặc kép, không được. Các ngươi bên này nữ nhân đều nhất định phải có thể online. Lão tử quản các ngươi cọng lông truyền thống. Các ngươi từ nay về sau truyền thống liền về ta quản. Lại bibi ta bóc ra các ngươi cả nước hết thảy 3 mét trở lên kiến trúc. Ân, như thế là được rồi nha. Chấm ngoặc kép, uy, xxxa, sự tình phương diện ngươi hẳn là cũng nghe được tin tức. Ngươi bây giờ ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng đi. Thấy cái kia triệu chữ A. Không có việc gì, ngươi liền đi ban công liền có thể nhìn thấy. Ta cố ý lên lần mặt trăng. Viết rất lớn, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Ân, ai, khách khí, liền là khắc khắc chữ mà thôi. Đều là chút vô dụng bản sự. Là như vậy, ta gần nhất trong tay có chút gấp. Chấm ngoặc kép, đánh một vòng lớn điện thoại. Triệu Diệu bằng vào rộng khắp giao thiệp. Xuất sắc uy tín. Rất nhanh liền kiếm đến một số lớn tài chính. Có thể nện ở trò chơi bên trên. Dùng để tốc độ cao tuyên truyền trò chơi. Đồng thời cái này cũng vì hắn tiếp xuống tuyên truyền trò chơi mở toàn cầu màu xanh lá lối đi. Ngay tại hắn nói đến một nửa thời điểm, một bên một đầu vô mao tông siêu năng mèo run nhẹ nhẹ một chút. Mí mắt giống như có muốn mở ra cảm giác. Nhưng sau một khắc, kèm theo thời gian trôi qua cùng tạm dừng, hắn đã lần nữa hôn mê bất tỉnh. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương có chút dẹp đi xuống. Lại thanh vừa sưng đầu. Tranh thủ thời gian lại thúc giục công ty game bên kia nắm chặt thời gian tuyên truyền. Phải nắm chặt thời gian a, bằng không thì này mấy con không lông mèo tại sao ta cảm giác sắp bị ta đánh chết. Sau đó theo Triệu Diệu này một chuỗi phát lực, phong ấn thế giới tuyên truyền lập tức liền trở thành toàn thế giới lửa nóng nhất lớn tin tức. Lẽ ra phong ấn thế giới bởi vì 100 triệu người hạn chế, liền có hàng loạt người chơi ở vào xếp hàng thượng hào tình huống. Hiện tại theo số người hạn mức cao nhất tăng lên tới 12 ức. Tại tiến số người rất nhanh liền tăng trưởng. Mà toàn thế giới gần như mỗi quốc gia đều tại tuyên truyền. Lại kèm theo điên cuồng nện tiền chuyển động. Phong ấn thế giới trò chơi tại tiến số người cơ hồ là lửa mũi tên cấp tốc lên cao. Mà theo số người lên cao, Triệu Diệu cũng đem ngoài hành tinh mèo nhóm ý thức một đầu tiếp lấy một đầu liền lên trò chơi. đi qua phong ấn thế giới lực lượng đem bọn hắn từng cái trấn áp. Đương nhiên, kèm theo Triệu Diệu fan này chuyển động, cả cái hành tinh bên trên gợn sóng lưu động, ảnh hưởng cực lớn, một trong số đó, liền là vô số hàng không vũ trụ hạng mục bị đầu rất nhiều tiền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.